Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1118, Thực lực tinh tiến, 2. Hỗn độn thụ ở trong tay những tu luyện giả khác nhau, hiệu quả phát huy ra cũng khác nhau. Ở chỗ hỗn độn tôn giả bình thường, có lẽ chỉ có thể khiến thể nội vũ trụ vững chắc hơn một chút, thời gian bước vào hỗn độn cảnh đỉnh phong ngắn hơn một chút. Đối với sự tăng cường chiến lực cũng không quá lớn. Nhưng ở trong tay Lâm Nguyên, vậy hiệu quả liền khủng bố, ít nhất với biểu hiện hiện tại mà nói, chiến lực tổng hợp của Lâm Nguyên so với trước khi chưa có được hỗn độn thụ, tăng lên một mảng lớn. Đây còn chỉ là ảnh hưởng ban đầu, theo thời gian trôi qua, sự gia trì của hỗn độn thụ sẽ càng ngày càng nhiều, chủ tể cảnh cho đến hỗn độn cảnh. Cũng là vận khí không tệ. Trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười, hắn cũng không ngờ, bản thân phái hóa thân đi vạn tượng hư không vượt một chuyến, lại có thể thu hoạch được cơ duyên lớn như vậy. Tiếp tục quan sát hỗn độn thụ một hồi, xác định sau khi nó cắm rễ không xuất hiện vấn đề gì, Lâm Nguyên liền đặt ánh mắt trên tòa không gian truyền thừa kia. Tòa không gian truyền thừa này là do Đà Long Đại Thánh khai mở, mục đích chính là vì bồi dưỡng truyền nhân. Hỗn độn thụ đích xác là kỳ trân trân quý nhất trong đó, nhưng tuyệt đối không phải là duy nhất, ngoài hỗn độn thụ ra, còn lưu lại rất nhiều bảo vật khác, cũng như truyền thừa của Đà Long Đại Thánh. Kỳ thật, toàn bộ không gian truyền thừa, quan trọng nhất không phải là hỗn độn thụ kia, mà là phân hồn của Đà Long Đại Thánh. Đối với đại đa số tu luyện giả mà nói, hiệu quả của hỗn độn thụ, nhiều nhất là khiến thể nội vũ trụ của bản thân vững chắc hơn một chút, trong khi giao chiến với cường giả cùng cấp chiếm càng nhiều chủ động quyền cùng ưu thế. Nhưng phân hồn của Đà Long Đại Thánh, đó chính là có thể để cho bản thân đột phá bình cảnh, hy vọng tiến thêm một bước. Sự chỉ điểm của một vị đại thánh đối với tôn giả đến đại thánh không có tác dụng gì, nhưng tích đạo cảnh đến chủ tể đến tôn giả vẫn có hiệu quả rất lớn. Thậm chí đối với hỗn độn tôn giả, có một vị phân hồn đại thánh chỉ điểm, cho dù vẫn không thể dựa vào đó bước vào lĩnh vực đại thánh như cũ, cũng sẽ nhìn thấy con đường phía trước rõ ràng hơn. Bất quá Lâm Nguyên không giống. Cái gọi là chỉ điểm của phân hồn đại thánh trợ giúp đối với hắn không lớn. Con đường Lâm Nguyên đi, lấy quy tắc chiều không gian khác nhau, quy tắc đại đạo mặt khác nhau làm căn cơ, đại thánh đều không hiểu nhiều về phương diện này. Hơn nữa phân hồn đại thánh chỉ sẽ chỉ điểm truyền nhân mà bản thân lựa chọn, Lâm Nguyên rõ ràng không thích hợp đi con đường của Đà Long Đại Thánh. Không gian truyền thừa thần bí sau khi được luyện hóa, đã biến thành lớn bằng bàn tay, trôi nổi trước mặt Lâm Nguyên. Để ta xem, Lâm Nguyên lập tức bắt đầu xem xét. Lúc này hắn chính là chủ nhân của không gian này, đã hoàn toàn nắm giữ đối với nó. Cửu kiếp Đà Long thể, Lâm Nguyên cẩn thận xem xét môn truyền thừa này. Cũng giống như Huyền Hoàng chi thể, Ma Ngọc bất diệt thể, môn truyền thừa này là một môn luyện thể chi pháp. Đà Long Đại Thánh là sinh mệnh kỳ quan, Đà Long, do hỗn độn hư không thai nghén, dục thân thể phách cực kỳ cường đại, bước vào lĩnh vực Đại Thánh càng là như thế. Đà Long Đại Thánh dựa vào nhục thân cường hoành như vậy, cùng với những thủ đoạn khác, khiến cho những đại thánh cùng cấp khác đau đầu không thôi. Mà môn, cửu kiếp Đà Long thể, này, bản chất chính là thông qua phương pháp luyện thể đặc thù, đưa nhục thân của bản thân tới gần sinh mệnh kỳ quan, Đà Long. Trong đó cần phải độ qua cửu kiếp, sau cửu kiếp, môn luyện thể chi pháp này liền xem như viên mãn, đến lúc đó tu luyện giả cũng sẽ hóa thành một sinh mệnh kỳ quan, Đà Long, khác. Cho đến nay, hỗn độn hư không mênh mông, chỉ sinh ra một tôn, Đà Long. Bởi vậy Đà Long Đại Thánh sinh ra đã rất cô độc, không có tộc nhân dựa vào, hao phí tâm huyết sáng tạo môn truyền thừa này, cũng là bởi vì không muốn, Đà Long, nhất tộc, bởi vì bản thân trùng kích thập tam giai mà triệt để biến mất. Chỉ cần luyện môn luyện thể chi pháp này đến viên mãn, sẽ trở thành sinh mệnh kỳ quan, Đà Long, mới. Quả nhiên có rất nhiều chỗ đáng học hỏi. Lâm Nguyên cẩn thận xem xét, thần sắc như có điều suy nghĩ. Từ trên phương diện cấp độ mà nói, môn luyện thể chi pháp này không bằng Huyền Hoàng chi thể, Ma Ngọc bất diệt thể, dù sao luyện đến cực hạn viên mãn, cũng chỉ là hóa thành nhục thân, Đà Long. Mà bất kể là Huyền Hoàng chi thể, hay là Ma Ngọc bất diệt thể, luyện đến viên mãn, chỉ bằng nhục thân, đã đủ để ngạnh kháng hỗn độn đại thánh. Nhưng với tư cách là luyện thể chi pháp cấp đại thánh, ở những chi tiết nhỏ, vẫn khiến Lâm Nguyên vô cùng kinh ngạc. Thậm chí có thể dung nhập vào nhục thân thể phách của bản thân, khiến cho nó càng thêm viên mãn vô khuyết. Đà Long, trong đầu Lâm Nguyên hiện lên cấu tạo nhục thân thể phách chi tiết của sinh mệnh kỳ quan, Đà Long, cửu kiếp Đà Long thể, mục tiêu cuối cùng là hóa thành Đà Long, tự nhiên có tin tức chi tiết của sinh mệnh kỳ quan này. Hỗn độn hư không thai ngén sinh mệnh kỳ quan, vũ trụ tinh không thai ngén sinh mệnh đặc thù đều là tiên thiên thai ngén, đều là huyết mạch thiên phú cường đại, thần sắc Lâm Nguyên như có điều suy nghĩ, cái gọi là vũ trụ tinh không cùng hỗn độn hư không, ở rất nhiều phương diện đều dị thường tương tự. Trong không gian truyền thừa, ngoài, cửu kiếp Đà Long thể, ra, còn có rất nhiều truyền thừa khác. Lâm Nguyên xem xét hấp thu từng thứ, dung nhập những bộ phận có ích cho bản thân vào con đường của mình. Ào ào ào. Cấp độ vi mô nhục thân của Lâm Nguyên vẫn đang chậm rãi biến hóa, cho dù là huyền hoàng bệ hạ loại tuyệt thế đại thánh này, cũng rất khó bắt sống một đầu sinh mệnh kỳ quan cấp đại thánh am hiểu nhục thân để nghiên cứu. Đều là đại thánh, cho dù huyền hoàng bệ hạ là tuyệt thế đại thánh, mạnh hơn hỗn độn đại thánh một chút, nhưng bắt sống đại thánh khó như lên trời. Cho dù có thể làm được, đối phương chỉ cần có thủ đoạn bảo mệnh khác, cũng có thể một ý niệm hủy diệt nhục thân linh hồn, sau đó thông qua hậu thủ phục sinh. Bất kỳ cường giả nào cũng không muốn nhục thân của mình bị tồn tại khác nghiên cứu. Lâm Nguyên một bên xem xét hấp thu rất nhiều truyền thừa mà Đà Long Đại Thánh lưu lại, cũng bắt đầu kiểm kê rất nhiều bảo vật tài nguyên trong không gian truyền thừa. Ông ông ông. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, các cung điện trong không gian truyền thừa liền bay ra từng kiện kỳ trân tản ra đủ loại khí tức. Có một khối tinh thể màu tím lớn 10 mét, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bên trong có chất lỏng màu tím đang chảy. Tử Ngọc Sào, Lâm Nguyên vui vẻ, khối Tử Ngọc Sào này là bảo vật cấp bậc hỗn độn cảnh, một khối nhỏ như vậy, giá trị không thấp hơn 100 vạn hỗn độn thạch. Phải biết rằng, mảnh vỡ thế giới, tinh lệ mà Lâm Nguyên mua, kích thước tính bằng 5 ánh sáng, giá trị cuối cùng cũng chỉ có hơn 100 vạn hỗn độn thạch. Mà Tử Ngọc Sào, chỉ vỏn vẹn mười mấy mét, đã là giá này rồi. Ánh mắt Lâm Nguyên nhìn về phía những bảo vật kỳ trân khác. Có mấy viên châu màu vàng, va chạm lẫn nhau, tản ra khí tức khiến cho tâm thần an bình. Có cửu sắc thảo đã hoàn toàn mọc ra chín phiến lá khác nhau, những bảo vật kỳ trân này, cộng lại, nếu tính bằng hỗn độn thạch, hẳn là giá trị 3.800 vạn hỗn độn thạch. Lâm Nguyên tương đối hài lòng, không gian truyền thừa mà Đà Long Đại Thánh khai mở, là vì bồi dưỡng truyền nhân, mà bồi dưỡng truyền nhân, chỉ dựa vào chỉ điểm không có tác dụng, còn cần đại lượng tài nguyên. Tài nguyên khủng bố gần 4.000 vạn hỗn độn thạch, đủ để cho sinh mệnh thập nhất giai bình thường, trước khi đột phá đến hỗn độn cảnh, không thiếu tài nguyên gì. Những tài nguyên này, trực tiếp thôn phệ hấp thu, có chút lãng phí, vẫn là đổi thành hỗn độn thạch, đổi lấy tài nguyên khác thích hợp hơn. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Ví dụ như kỳ trân cửu sắc thảo, có hiệu quả vững chắc nhục thân, thể nội vũ trụ, điều này đối với những tôn giả vừa mới đột phá, nhục thân, thể nội vũ trụ đang lột xác với tốc độ cực nhanh, có chỗ tốt rất lớn. Nhưng trực tiếp thôn phệ hấp thu, giá trị liền giảm đi rất nhiều, phung phí của trời. Lâm Nguyên còn cách đột phá chủ tể cảnh một khoảng cách, hơn nữa với căn cơ nội tình của hắn, bước vào hỗn độn cảnh cũng không cần những ngoại vật này phụ trợ vững chắc. Bởi vậy bán đi, đổi thành bảo vật tài nguyên thích hợp với bản thân, mới là lựa chọn tốt nhất. Cổ Minh hỗn độn đại lục. Ngân Hà huynh. Vạn Khúc chủ tể mỉm cười nhìn Lâm Nguyên. Bởi vì sư tôn Cổ Minh tôn giả dặn dò, Vạn Khúc chủ tể phi thường tận tâm đối với Lâm Nguyên. Chỉ cần Lâm Nguyên muốn gặp hắn, cho dù đang bận cũng sẽ tới. Vạn Khúc huynh. Lâm Nguyên nhấm nháp mỹ tử trước mặt, lần này ta tìm ngươi, là định bán đi một ít bảo vật kỳ trân. Bán đi bảo vật kỳ trân. Trên mặt Vạn Khúc chủ tể lộ ra nụ cười, chỉ cần Ngân Hà huynh lấy ra, Vạn Khúc ta bao thu. Trước kia Lâm Nguyên cũng từng bán ra một ít bảo vật binh khí vũ khí ở chỗ hắn, hợp tác giữa hai người tương đối vui vẻ. Vạn Khúc chủ tể đối với tiêu chuẩn của bản thân là, thà rằng kiếm ít một chút, thậm chí không kiếm, cũng tận khả năng để cho Lâm Nguyên hài lòng. Trên thực tế, với những bảo vật binh khí mà Lâm Nguyên bán ra trước kia, Vạn Khúc chủ tể ít nhiều gì cũng kiếm được một chút. Ngươi xem trước đi. Lâm Nguyên lật tay, liền lấy ra một bộ phận tài nguyên trong không gian truyền thừa. Tử Ngọc Sào lớn 10 mét, cửu sắc diệp, vân vân. Hả? Vạn Khúc chủ tể lập tức biến sắc. Rất nhiều bảo vật kỳ trân mà Lâm Nguyên lấy ra đều là cấp bậc hỗn độn cảnh, thậm chí giá trị ở cấp bậc hỗn độn cảnh còn không thấp. Nhiều bảo vật kỳ trân như vậy, trong lòng Vạn Khúc có chút tê dại, chẳng lẽ Lâm Nguyên cướp sạch hang ổ của một vị hỗn độn tôn giả nào đó sao, làm sao vậy? Có vấn đề, Lâm Nguyên nhìn Vạn Khúc chủ tể. Không có vấn đề, không có vấn đề. Vạn Khúc chủ tể lập tức lắc đầu, bất quá những bảo vật kỳ trân này quá trân quý, ta phải xin chỉ thị sư tôn một chút. Liên quan đến bảo vật kỳ trân cấp bậc hỗn độn tôn giả, không phải là hắn có thể quyết định, nhất định phải được Cổ Minh tôn giả đồng ý gật đầu. Ừm, ngươi đi đi. Lâm Nguyên cũng hiểu, mở miệng nói. Sẽ rất nhanh cho Ngân Hà huynh đáp án. Vạn Khúc chủ tể lập tức phân ra một tia tâm thần, ngưng tụ ra hóa thân, tự mình đi tới nơi bế quan của Cổ Minh tôn giả. Sư tôn, Ngân Hà huynh muốn bán một ít bảo vật kỳ trân, Vạn Khúc chủ tể tìm được Cổ Minh tôn giả, lập tức đem chuyện nói ra. Những thứ này, Cổ Minh tôn giả cũng kinh ngạc, rất nhiều bảo vật kỳ trân mà Lâm Nguyên lấy ra, trong đó một bộ phận thậm chí ngay cả hỗn độn tôn giả cũng rất khó tiếp xúc được. Sư tôn, chúng ta có thu hay không? Vạn Khúc chủ tể lập tức hỏi. Thu, khẳng định thu. Cổ Minh tôn giả trừng mắt, nhiều bảo bối như vậy, rất nhiều đều khó gặp, cho dù bán không được, ta cũng thu. Thần sắc Cổ Minh tôn giả trịnh trọng, lập tức đưa ra giá cả của từng kiện bảo vật kỳ trân. So với giá thị trường, Cổ Minh tôn giả cơ bản là lấy giá cao nhất để thu. Một là những bảo vật kỳ trân này đích xác hiếm thấy. Hai là dự ngôn của hỗn độn long thú về Lâm Nguyên quá đáng sợ, Cổ Minh hỗn độn tôn giả kết giao còn không kịp, làm sao có thể ép giá, chờ đến khi Vạn Khúc chủ tể rời đi. Thần sắc của Cổ Minh tôn giả nhanh chóng bình tĩnh lại. Cổ Minh. Thanh niên áo đen xuất hiện bên cạnh. Vị, Ngân Hà, này, xem ra chính là một vị đại thánh chuyển thế. Thanh niên áo đen thấp giọng nói, vừa rồi Cổ Minh tôn giả cùng Vạn Khúc chủ tể nói chuyện, hắn đều nghe thấy. Không sai. Cổ Minh tôn giả gật đầu. Trong dự ngôn của thanh niên áo đen, kết cục của việc đắc tội Lâm Nguyên là chắc chắn phải chết. Điều này có nghĩa là, trong tương lai Lâm Nguyên gần như khẳng định có thể bước vào cấp bậc đại thánh, nếu không làm sao có thể nói là chắc chắn phải chết, nhưng đừng nói là tích đạo cảnh chủ tể cảnh, cho dù là hỗn độn tôn giả, có ai dám khẳng định mình nhất định có thể trở thành đại thánh, chỉ có chuyển thế của đại thánh, mới có nắm chắc nói mình nhất định có thể trở lại đại thánh. Bởi vậy Cổ Minh tôn giả cùng thanh niên áo đen liền có suy đoán về việc Lâm Nguyên là đại thánh chuyển thế. Hiện tại nhìn thấy Lâm Nguyên lại lấy ra nhiều bảo vật kỳ trân cấp bậc hỗn độn cảnh như vậy, Cổ Minh tôn giả cùng thanh niên áo đen suy đoán về việc Lâm Nguyên là đại thánh chuyển thế, gần như đã xác định. Những bảo vật kỳ trân này đều là cấp bậc hỗn độn cảnh, hơn nữa thuộc về loại hiếm thấy khó gặp. Lâm Nguyên có thể lấy ra, giải thích duy nhất chính là khôi phục một bộ phận ký ức cấp bậc đại thánh, lấy lại hậu thủ mà bản thân lúc đỉnh phong bố trí. Đại thánh, Cổ Minh tôn giả cùng thanh niên áo đen liếc nhau, trong lòng dị thường kinh ngạc. Xác định Lâm Nguyên là đại thánh chuyển thế, Cổ Minh tôn giả cùng thanh niên áo đen càng thêm kính sợ. Điều này có nghĩa là Lâm Nguyên đã trải qua vô số năm tháng cổ xưa và dài đằng đẵng. Thân phận thật sự của hắn, có lẽ chính là một vị tuyệt thế đại thánh danh chấn hỗn độn hư không. Bên trong cung điện, Vạn Khúc chủ tể được sư tôn gật đầu, lập tức báo giá. Ngân Hà huynh, tất cả bảo vật kỳ trân cộng lại, giá cuối cùng là 4.000 vạn hỗn độn thạch. Trong lòng Vạn Khúc chủ tể không khỏi chấn động, một khoản hỗn độn thạch khổng lồ như vậy, dù là tôn giả cũng sẽ rất đau lòng. Dù sao tiêu hao của hỗn độn tôn giả cũng rất lớn. Ví dụ như Cổ Minh tôn giả, tiêu hao của bản thân, tiêu hao của đồng bạn hỗn độn long thú. Cũng như duy trì tiêu hao cho rất nhiều trận pháp của Cổ Minh hỗn độn đại lục vân vân. 4.000 vạn hỗn độn thạch. Lâm Nguyên gật đầu. Con số này cao hơn nhiều so với dự đoán của hắn. Lâm Nguyên không lấy ra tất cả bảo vật kỳ trân trong không gian truyền thừa, mà chỉ định bán ra một phần trước. Theo dự đoán của Lâm Nguyên, phần bảo vật kỳ trân vừa bán ra, giá trị khoảng 2-3.000 vạn hỗn độn thạch. Còn 4.000 vạn hỗn độn thạch. Rõ ràng là Cổ Minh tôn giả đã mua với giá cao. Thay ta đa tạ tôn giả. Lâm Nguyên nói. Mặc dù hắn không biết tại sao Cổ Minh tôn giả lại tỏ ra thiện ý với hắn như vậy, mảnh vỡ thế giới, tinh lệ vân vân. Nhưng đây cũng không phải là chuyện xấu. Ta dự định mua thêm một lô tài nguyên. Lâm Nguyên tiện thể nói ra những tài nguyên tu luyện mà mình muốn. Không vấn đề. Vạn Khúc chủ tể vỗ ngực nói. Hiện nay Cổ Minh Hỗn Độn Đại Lục đã trở thành trung tâm giao dịch của hư không phụ cận, những tài nguyên mà Lâm Nguyên muốn không phải là hiếm thấy, có được cũng không khó. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã 10 năm. Mảnh vỡ thế giới, tinh lệ. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, nhục thân thể phách ẩn ẩn tỏa ra khí tức thâm thúy hùng hậu, thời không xung quanh dường như không chịu nổi, liên tục vặn vẹo biến dạng. Huyền Hoàng chi thể, cuối cùng đã tu luyện đến chủ tể cảnh viên mãn. Trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười, với tư cách là hộ đạo chi thuật của Huyền Hoàng nhất mạch, lại là luyện thể chi pháp, Huyền Hoàng chi thể, đối với việc tôi luyện nhục thân, các phương diện đều gần như đạt đến cực hạn. Ngay cả bí pháp luyện thể cùng cấp bậc đại thánh là Cửu Kiếp Đà Long thể, cũng chỉ là hoàn thiện nhục thân của Lâm Nguyên ở một số chi tiết nhỏ, phương hướng lớn vẫn lấy Huyền Hoàng chi thể làm chủ. Nhục thân hiện tại của ta hẳn là đã tiếp cận nhục thân cấp bậc Hỗn Độn Tôn giả, Lâm Nguyên âm thầm nghĩ, ban đầu Huyền Hoàng chi thể, chủ tể cảnh viên mãn, nhục thân tôi luyện ra đã được xưng là nhục thân mạnh nhất chủ tể cảnh. Thêm vào đó, cơ sở cường độ nhục thân của Lâm Nguyên vốn đã rất cao, đặc biệt là căn cơ thể nội vũ trụ khủng bố, phản bổ nhục thân, tạo thành vòng tuần hoàn tốt. Nhục thân của Lâm Nguyên lúc này, gần như đã đạt đến mức độ không thể tiến thêm được nữa. Tiếp theo, chính là Huyền Hoàng chi thể, cấp bậc Hỗn Độn cảnh. Lâm Nguyên nghĩ thầm, sau đó lắc đầu. Huyền Hoàng chi thể, Hỗn Độn cảnh, cũng cần có bản chất sinh mệnh đủ mạnh mẽ để chống đỡ. Ít nhất phải đợi đến khi Lâm Nguyên bước vào Hỗn Độn cảnh mới có khả năng. Nhưng mà, Huyền Hoàng chi thể, muốn đạt đến Hỗn Độn cảnh viên mãn, tài nguyên cần thiết, chật chật. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Với cường độ cơ sở nhục thân hiện tại của Lâm Nguyên, một khi tu luyện, Huyền Hoàng chi thể, đến Hỗn Độn cảnh viên mãn, e rằng chỉ bằng nhục thân, cũng đủ để quét ngang Hỗn Độn đại thánh. Muốn luyện thành loại nhục thân này, tài nguyên cần tiêu hao, ít nhất hiện tại Lâm Nguyên không nhìn thấy hy vọng, ước chừng toàn bộ gia sản của tuyệt thế đại thánh cũng còn lâu mới đủ. Từ từ sẽ đến. Lâm Nguyên thu liễm suy nghĩ, không nghĩ nhiều nữa. Còn có ngươi. Tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, một kiện bí bảo hình, chung, cỡ lòng bàn tay xuất hiện trước mắt. Chính là bản nguyên chung được Lâm Nguyên dày công bồi dưỡng. Kiện bản nguyên chung này, trải qua nhiều năm bồi dưỡng không ngừng của Lâm Nguyên, cũng như đầu tư lượng lớn tài nguyên, hiện nay đã trưởng thành đến bí bảo chủ tể cảnh. Bản nguyên trung tâm thần tương hợp với Lâm Nguyên, thôi động bản nguyên chung, gần như không có tiêu hao gì, quy năng lại rất lớn, không thua kém bí bảo Hỗn Độn cảnh bao nhiêu. Nói đến, bồi dưỡng ngươi lâu như vậy, lại chưa từng sử dụng, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Với tính cách và tác phong của hắn, nếu không có nắm chắc tuyệt đối, cơ bản sẽ không ra tay, bình thường càng sẽ không để bản thân rơi vào nguy hiểm, có thể để nguyên thần hóa thân ra tay thì sẽ để nguyên thần hóa thân ra tay. Tự nhiên không dùng đến bản nguyên chung. Chỉ là, mặc dù bản nguyên chung chưa lập được công gì, nhưng loại bí bảo ác chủ bài này, có thể không dùng, nhưng không thể không có. Đây cũng là lý do Lâm Nguyên vẫn luôn không từ bỏ việc bồi dưỡng bản nguyên chung. Hắn nắm giữ rất nhiều sát chiêu hậu chiêu, rất nhiều đều chưa từng sử dụng, nhưng vẫn luôn hoàn thiện và tăng thêm. Trực tiếp dùng bản nguyên thể nội vũ trụ hiện tại của ta để ôn dưỡng. Lâm Nguyên thu bản nguyên chung vào thể nội vũ trụ. Hiện nay thể nội vũ trụ của hắn mênh mông bát ngát, Hỗn Độn thụ tọa trấn trung ương, sắp xếp thống ngự tất cả. Vũ trụ quê hương. Lúc này đại phá diệt đã triệt để kết thúc, vũ trụ vốn mênh mông bát ngát ngưng tụ thành một điểm. Điểm này vô cùng nhỏ bé, nhưng lại vô cùng bao la, thời không xung quanh hoàn toàn ngưng tụ, dù là tuyệt thế đại thánh, cũng không thể nhìn trộm được chút nào. Sự hủy diệt và tái sinh của vũ trụ là quy tắc bản nguyên của Hỗn Độn hư không tự vận hành diễn hóa. Ngoại lực căn bản không thể can thiệp. Bên trong điểm cô đặt, Huyền Hoàng bí cảnh. Lúc này Huyền Hoàng bí cảnh đã bị nén lại còn 10 mét vuông. Hóa thân Lâm Nguyên ngồi ở trung tâm, cẩn thận quan sát tất cả mọi thứ bên ngoài bí cảnh. Bên ngoài bí cảnh hỗn độn mông lung, không có bất kỳ dao động quy tắc đại đạo nào, bản chất của vũ trụ đại phá diệt chính là tất cả quy tắc đại đạo rơi vào tịch diệt. Tuy nhiên, bên ngoài bí cảnh tịch mịch, đối với Lâm Nguyên mà nói, lại vô cùng kỳ diệu. Trong tầm nhìn của Lâm Nguyên, mặc dù bên ngoài vô cùng tịch mịch, nhưng lại ẩn ẩn có vô số quy tắc đang chậm rãi thai nghén. Những quy tắc này từ không đến có, cho đến khi hoàn toàn thành hình, trong mắt Lâm Nguyên, thể hiện ra sự hoàn mỹ và kỳ diệu chưa từng có. Sự ra đời của sinh mệnh là kỳ tích, sự diễn hóa của vũ trụ cũng là kỳ tích. Diệu diệu diệu. Lâm Nguyên thần sắc say mê, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong đó. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát vũ trụ phá diệt tái sinh, hiểu biết về bản chất quy tắc đại đạo được tăng lên. Mỗi thời mỗi khắc trong đầu Lâm Nguyên đều bùng nổ vô số linh quang cảm ngộ. Bản nguyên quy tắc hỗn độn hư không vận hành, thai nghén ra từng tòa vũ trụ, những vũ trụ này có phá diệt và tái sinh, những điều này cũng là thể hiện của bản nguyên quy tắc hỗn độn hư không. Chỉ là, loại thể hiện này rất khó để nhìn trộm dưới cấp bậc đại thánh. Muốn bố trí hậu chiêu loại huyền hoàng bí cảnh trong vũ trụ, ít nhất phải có thực lực cấp bậc hỗn độn đại thánh, thậm chí phần lớn hỗn độn đại thánh đều không làm được. Hiện tại tòa vũ trụ này vẫn đang trong quá trình thai nghén tái sinh, đợi đến khi bắt đầu triệt để tái sinh, vạn thiên quy tắc đại đạo vận hành lại, sinh mệnh lần lượt phục hồi, đối với ta mà nói hẳn là sẽ có thúc đẩy lớn nhất. Lâm Nguyên nghĩ thầm. Đến lúc đó, sau khi xem xong toàn bộ quá trình phá diệt đến tái sinh của vũ trụ, cảm ngộ quy tắc của ta nhất định sẽ tăng vọt một mảng lớn, thậm chí đạt đến mức độ có thể tùy ý khai mở vũ trụ. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Sinh mệnh thập nhị giai, thể nội thế giới lột xác thành thể nội vũ trụ, nhưng thể nội vũ trụ ở đây là do sinh mệnh thập nhị giai từ yếu đến mạnh dần dần thai nghén ra. Khoảng cách đến việc tùy ý khai mở vũ trụ còn rất xa. Hỗn độn hư không, thế lực cấp bậc tôn giả, cơ bản đều sẽ khai mở hỗn độn đại lục của riêng mình. Còn thế lực cấp bậc đại thánh, đặc biệt là những thế lực đỉnh cao trong cấp bậc đại thánh, ví dụ như thế lực có tuyệt thế đại thánh tọa trấn, đều sẽ đặc biệt khai mở ra một tòa vũ trụ. Loại vũ trụ này không phải do hỗn độn hư không thai nghén, cho nên không tồn tại đặc tính không thể xóa bỏ, nhưng về mặt kích thước, cũng như mức độ thai nghén sinh mệnh, có ưu thế mà hỗn độn đại lục không thể so sánh được. Vũ trụ do tuyệt thế đại thánh đặc biệt khai mở, có thể chế định quy tắc đến mức độ nhất định, ví dụ như hình thành một số hoàn cảnh tu luyện đặc thù, hoặc thai nghén ra sinh mệnh đặc thù vân vân. Tùy ý khai mở vũ trụ, đây cũng là thể hiện của việc cảm ngộ quy tắc đạt đến cực hạn. Lâm Nguyên nghĩ thầm, nếu không phải lĩnh ngộ thấu triệt vạn thiên quy tắc, làm sao có thể dễ dàng khai mở ra một tòa vũ trụ hoàn chỉnh, tiếc là, tòa vũ trụ trước mắt này, khoảng cách đến lúc bắt đầu tái sinh, còn một khoảng thời gian, so với thời gian từ đại phá diệt đến tái sinh của vũ trụ bình thường dài hơn nhiều, là bởi vì ta đã mang đi quá nhiều sinh mệnh khi đại phá diệt. Dẫn đến lực lượng thúc đẩy tái sinh không đủ, cho nên cần thời gian để hấp thu lực lượng của hỗn độn hư không, Lâm Nguyên lẩm bẩm. Trên thực tế, Lâm Nguyên phỏng đoán hẳn là không chỉ tồn tại nguyên nhân này. Còn có việc bản thân hấp thu lượng lớn phá giới nguyên lực khi vũ trụ đại phá diệt, mặc dù cho đến nay, Lâm Nguyên vẫn chưa biết bản chất của phá giới nguyên lực, nhưng chắc chắn là một loại lực lượng cực kỳ cao cấp. Khi vũ trụ đại phá diệt, sẽ dẫn đến sự tràn ra của loại nguyên lực này, nhưng chung quy chỉ là tràn ra trong vũ trụ, cuối cùng vẫn sẽ dung nhập vào vũ trụ, nhưng lần vũ trụ đại phá diệt này, lại bị bản thân hấp thu hết. Tiếc là, loại phương thức hấp thu phá giới nguyên lực này, chỉ có sinh mệnh ở trong vũ trụ mới có thể tiếp xúc được. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Những năm này, hắn cũng sẽ phái hóa thân đi du lịch hư không vực phụ cận, cũng đã phát hiện ra vũ trụ đang phá diệt, nhưng kết quả đều không hấp thu được phá giới nguyên lực dư thừa. Mảnh vỡ thế giới, tinh lệ. Đã qua một khoảng thời gian kể từ khi văn minh nhân loại di cư đến đây. Bên trong một phòng học tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật cao, hơn 10 học sinh đang chăm chú lắng nghe giảng giải của giáo viên trên bục. Thực ra với khoa học kỹ thuật của văn minh nhân loại hiện nay, từ lâu đã có thể thực hiện việc dạy học trong thế giới ảo, nhưng ở một số trường học vẫn giữ lại phương thức dạy học trực tiếp mặt đối mặt này. So với thế giới ảo, hiện thực dù sao cũng chân thật hơn. Giáo viên đứng trên bục giảng, là một phụ nữ trung niên, bà nhìn những học sinh phía dưới, những học sinh này đều được sinh ra trong mười mấy năm gần đây, có thể được sinh ra trong mảnh vỡ thế giới này, trải qua khí tức tinh lệ thai nghén, thiên phú tư chất đều rất mạnh mẽ, tương lai cơ bản đều có thể trở thành tiến hóa giả. Tôn Minh. Người phụ nữ trung niên nhíu mày, liếc nhìn một học sinh ngồi ở vị trí phía sau, học sinh này ánh mắt hơi đờ đẫn, rõ ràng là hồn đang ở trên mây. Có à, thưa cô. Học sinh tên Tôn Minh lập tức phản ứng lại, vội vàng đứng dậy nói. Em nói xem thế nào là Ngân Hà Lịch. Người phụ nữ trung niên mỉm cười nhìn cậu ta. Ngân Hà Lịch, Tôn Minh lập tức tinh thần chấn động, nếu hỏi về kiến thức phương diện khác, cậu ta có lẽ không biết, nhưng Ngân Hà Lịch. Ai mà không biết cậu ta Tôn Minh chính là fan trung thành của Chí Cường giả Ngân Hà. 56 năm trước, vũ trụ chúng ta sinh sống phải đối mặt với sự hủy diệt, vô số công dân của văn minh nhân loại chúng ta, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đều sẽ cùng hủy diệt với vũ trụ. Nhưng Chí Cường giả Ngân Hà đã đứng ra, một mình gánh vác, mang tất cả công dân của văn minh nhân loại chúng ta ra ngoài, cuối cùng di cư đến ngôi nhà mới này. Kể từ đó, lịch cũ, tinh hải lịch của văn minh nhân loại kết thúc, Ngân Hà lịch, nguyên niên bắt đầu. Cái gọi là Ngân Hà lịch là lấy tên của Chí Cường giả Ngân Hà, là để ghi lại công lao vĩ đại của Chí Cường giả Ngân Hà. Tôn Minh trả lời hùng hồn đầy khí thế. Những học sinh khác cũng nghe với vẻ mặt phấn khởi. Trong văn minh nhân loại, hình tượng của Chí Cường giả Ngân Hà gần như đã được thần thánh hóa. Không tệ, không tệ. Người phụ nữ trung niên khẽ gật đầu. Những tân nhân loại sinh ra ở ngôi nhà mới này có lẽ không thể hiểu được, nhưng bà, người phụ nữ trung niên đã từng trải qua giai đoạn cuối của tinh hải lịch, lúc đó chính phủ văn minh nhân loại tuyên bố vũ trụ sắp hủy diệt, sẽ áp dụng phương thức bốc thăm công dân di cư đến ngôi nhà mới. Mà xác suất bốc thăm, khoảng 1-200 công dân mới có thể bốc trúng một người. Lúc đó người phụ nữ trung niên được bốc trúng, nhưng cha mẹ, bạn bè, bạn học đều không được bốc trúng. Nói cách khác, chờ đợi người phụ nữ trung niên sẽ là kết cục mình sống sót một mình, còn người thân bạn bè đều chết hết. Trong tình huống này, sự tuyệt vọng của người phụ nữ trung niên có thể tưởng tượng được, cuối cùng bà lựa chọn từ bỏ suất bốc thăm trúng, ở lại cùng người thân bạn bè trải qua đoạn cuối cùng của cuộc đời. Mà vào lúc này, Chí Cường giả Ngân Hà tuyên bố có thể mang đi tất cả công dân, cùng nhau đến ngôi nhà mới. Cảnh tượng nhìn thấy hy vọng trong tuyệt vọng này, người phụ nữ trung niên đến nay vẫn nhớ rõ ràng. Chí Cường giả Ngân Hà đối với văn minh nhân loại đã không chỉ đơn giản là công lao vĩ đại, đó là vị thánh nhân cứu thế. Nói tiếp về võ đạo, người phụ nữ trung niên tiếp tục hỏi. Võ đạo là con đường mà Chí Cường giả Ngân Hà đã đi. Trong lòng Tôn Minh mừng rỡ, vấn đề này cậu ta cũng biết. Ngân Hà lịch 40 năm, Chí Cường giả Ngân Hà lấy võ đạo làm căn cơ, khai mở ra 673 con đường đại đạo. Những con đường đại đạo này bao gồm phần lớn con đường đã biết hiện nay, hơn nữa đều có thể bước vào thập nhị giai. Ngân Hà lịch 45 năm, rất nhiều con đường tiến hóa thịnh hành của lịch cũ dần dần bị đào thải, giọng điệu của Tôn Minh vô cùng kích động. Hiện tại tuy rằng cậu ta vẫn chưa tu luyện võ đạo, nhưng đã sớm quyết định con đường tiến hóa sau này sẽ đi chính là võ đạo. Người phụ nữ trung niên nghe đến thất thần, những tân nhân loại mới sinh ra này, căn bản không thể nhận ra sự thay đổi của văn minh nhân loại sau Ngân Hà lịch. Đặc biệt là cảnh tượng rất nhiều con đường tiến hóa dần dần bị võ đạo thay thế, không biết có bao nhiêu tiến hóa giả cường đại của lịch cũ cảm thán vì điều đó. Sâu trong, mảnh vỡ thế giới, tinh lệ. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, hiện nay các nhánh lớn của võ đạo đã hoàn toàn lan truyền trong văn minh nhân loại, thay thế rất nhiều con đường tiến hóa thời kỳ tinh hải lịch, tự nhiên đều nhìn thấy. Đây cũng là kết quả tất yếu. Dù sao những nhánh võ đạo mà Lâm Nguyên khai mở, cho dù là về mặt tiềm lực, hay là độ khó tu luyện, hoặc là ở phương diện khác, đều vượt xa vô số con đường tiến hóa thời kỳ tinh hải lịch. Ngay cả chính vị Chí Cường giả của văn minh nhân loại cũng chủ động chuyển sang đi nhánh võ đạo, huống chi là công dân nhân loại bình thường. Hơn nữa cho dù là nhánh võ đạo nào, bởi vì căn cơ đều là võ đạo, cho nên những người tu luyện võ đạo của các nhánh khác nhau, còn có thể giao lưu va chạm lẫn nhau. Ta có thể cảm nhận được, ở những hư không vượt xa xôi khác, cũng đã ra đời những tu luyện giả võ đạo. Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận, khẽ gật đầu. Xuất hiện tình huống này, hẳn là vạn đạo các bên kia đã bắt đầu truyền bá nhánh võ đạo. Vạn Pháp Chi Nhãn đạt thành hiệp ước với Lâm Nguyên, sau đó không có ý tứ lười biếng gì, mà lập tức dặn dò các vạn pháp phân các đi truyền bá. Tốc độ truyền bá rất nhanh, hiện nay số lượng tu luyện giả đã vượt qua tổng số lượng tiến hóa giả võ đạo của văn minh nhân loại. Lâm Nguyên nghĩ thầm, trong vũ trụ, số lượng công dân của văn minh nhân loại rất nhiều, nhưng đặt ở hỗn độn hư không, vậy thì rất nhỏ bé. Hiện nay vạn đạo các vẫn đang truyền bá sơ bộ, đợi đến khi bắt đầu truyền bá sâu rộng, số lượng sinh mệnh tu luyện võ đạo sẽ tăng vọt một cách đáng kể. Nguyên thế giới, Thanh Phần Thành. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, cảm thụ từng chút một của Liệt Dương thần thể. Ở Liệt Dương cổ quốc, Liệt Dương thần thể tương đương với con cưng của thiên địa, cho dù là ở phương diện nào, tu luyện cũng tốt, cảm ngộ quy tắc cũng được, thậm chí là ở phương diện phát huy chiến lực, đều có ưu thế cực lớn, vẫn phải tiếp tục ngưng tụ liệt dương chi chủng. Lâm Nguyên không từ bỏ việc ngưng tụ liệt dương chi chủng, nhưng hiện tại độ khó ngưng tụ liệt dương chi chủng tăng vọt, ngay cả Lâm Nguyên cũng phải mất mấy ngày mới có thể ngưng tụ ra một hạt. Mà hiệu suất mấy ngày một hạt cũng đang dần dần giảm xuống, theo số lượng liệt dương chi chủng ngưng tụ không ngừng tăng lên, biến thành 10 ngày một hạt, mấy chục ngày một hạt. Tình hình hiện tại, Lâm Nguyên kết thúc tu luyện, liếc nhìn ra ngoài. Kể từ khi Lâm Nguyên ra tay, dẫn đến kế hoạch của Tử Mộng Vực thất bại. Thanh Phần Vực liền dương cung bạc kiếm với Tử Mộng Vực bên kia không có ý tứ nhượng bộ chút nào, thậm chí đã điều động quân đội tập kết ở biên giới. Quân đội của cổ quốc nguyên thế giới này đều là xuất hiện dưới hình thức chiến trận do 10 vạn thập nhất giai tạo thành, có thể tập trung toàn bộ lực lượng của 10 vạn thập nhất giai, gia tăng thêm, cuối cùng một kích đánh ra, đủ để khiến cường giả tích đạo cảnh trọng thương. Sưu. Ngay lúc này, Thanh Phần Hầu xuất hiện. Hành động của Tử Mộng Vực bên kia là do Linh Uy Vương ra lệnh, chiến tranh ước chừng là đã định rồi. Ngắn thì mấy trăm năm, dài thì mấy ngàn năm. Thanh Phần Hầu trực tiếp nói. Gần đây, không chỉ tình hình ở Tử Mộng Vực trở nên vi diệu, mà mấy chục đại vực gần Tử Mộng Vực cũng đều ám lưu mãnh liệt. Linh Uy Vương, Lâm Nguyên gật đầu, hắn cũng đã từng nghe nói qua vị Tân Tấn Phong Vương này, lấy thân phận hoàng tộc được sắc phong làm vương, không thường thấy, đại đa số phong vương đều là cường giả cấp bậc thiên tôn. Nhưng mà chỉ là chiến tranh thôi, liệt dương cổ quốc chúng ta không sợ. Thanh Phần Hầu nhìn Lâm Nguyên, nhắc nhở, chỉ là gần đây ngươi nhất định đừng rời khỏi Thanh Phần Thành, ta lo lắng, Linh Uy Vương sẽ nhắm vào ngươi. Nếu không phải vì Lâm Nguyên, Linh Uy Vương chiếm lấy Thanh Phần Thành thậm chí Thanh Phần Vực sẽ đơn giản hơn vô số lần. Cho nên Thanh Phần Hầu mới có lo lắng này. Yên tâm, ta nhất định sẽ không rời đi. Lâm Nguyên lập tức nói, sau khi bán vạn trận chi tinh, Lâm Nguyên trong thời gian dài sắp tới sẽ không thiếu tài nguyên. Không thiếu tài nguyên, không thiếu truyền thừa, cho dù để Lâm Nguyên ra ngoài, hắn cũng sẽ không ra ngoài. Như vậy rất tốt. Thanh Phần Hầu gật đầu, sau đó liền biến mất không thấy. Nếu chiến tranh thật sự bắt đầu, với tư cách là trung tâm Thanh Phần Vực, chắc chắn sẽ phải đối mặt với áp lực lớn nhất, gần đây Thanh Phần Hầu vô cùng bận rộn. Nhìn Thanh Phần Hầu biến mất. Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Chiến tranh cũng được. Hòa bình cũng được. Dù sao tu luyện trở nên mạnh mẽ chắc chắn không sai. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã qua ngàn năm. Thế giới màu đỏ rực tràn ngập liệt dương vô tận. Một tia tâm thần của Lâm Nguyên ngưng tụ thành hóa thân, cẩn thận quan sát xung quanh. Trên đỉnh cao nhất của thế giới đỏ rực, một bóng hình đứng sừng sừng. Ngài có ức vạn tướng mạo. Mỗi lần Lâm Nguyên quan sát đều có những cảm ngộ và trải nghiệm khác nhau. Thế giới đỏ rực này, Lâm Nguyên đã từng tiến vào khi ngưng tụ ra liệt dương chi chủng thứ 3 vạn. Vị trí cao nhất, bóng hình kia, đại khái chính là thủy tổ của liệt dương cổ quốc, một sinh mệnh thời gian thập tam giai. Ban đầu Lâm Nguyên cho rằng bản thân có thể tiến vào thế giới đỏ rực này hoàn toàn là may mắn, là ngẫu nhiên. Tuy nhiên, khi ngưng tụ ra liệt dương chi chủng thứ 33.000, Lâm Nguyên chợt phát hiện, bản thân mình và thế giới đỏ rực này, mơ hồ thiết lập một mối liên hệ nào đó. Thông qua mối liên hệ này, có thể một lần nữa giáng lâm tiến vào. Nhận thức được điểm này, Lâm Nguyên cách một khoảng thời gian, liền tiến vào một chuyến. Không còn cách nào, thế giới đỏ rực này, hoặc nhìn là thế giới thuần túy của lửa. Nhưng khi bản thân cảm ngộ, lại phát hiện, lửa của thế giới này lại ẩn chứa vạn thiên quy tắc đại đạo, ít nhất những quy tắc đại đạo mà Lâm Nguyên cảm ngộ được đều có thể tìm thấy ở đây. Ngoài ra, bóng hình ở vị trí cao nhất kia, nghi ngờ là liệt dương thủy tổ, càng khiến Lâm Nguyên vô cùng chấn động. Trong hỗn độn hư không, cho dù là tuyệt thế đại thánh, đều đang khổ sở truy tìm bước chân của sinh mệnh thập tam giai, muốn vì bản thân khi trùng kích thập tam giai, tăng lên một tia khả năng nhỏ nhoi. Nhưng ở trong nguyên thế giới này, hắn lại có thể trực tiếp nhìn thấy một sinh mệnh thời gian thập tam giai gần như vậy, nếu đổi lại là những tuyệt thế đại thánh trong hỗn độn hư không, phỏng chừng sẽ đỏ mắt phát cuồng. Huyền Hoàng bệ hạ, chủ nhân Ma Ngọc Lâu những tuyệt thế đại thánh như vậy, nằm mơ cũng muốn có được cơ duyên như Lâm Nguyên. Ta có thể tiến vào thế giới này, là bởi vì ngưng tụ ra đủ số lượng liệt dương chi chủng. Lâm Nguyên rất rõ ràng bản thân vì sao có thể xuất hiện ở đây, là bởi vì trong cơ thể của hắn chảy xuôi huyết mạch mỏng manh của liệt dương thủy tổ, cộng thêm nguyên nhân của liệt dương chi chủng. Đáng tiếc, hiện tại liệt dương chi chủng ta ngưng tụ, cách 33.333 hạt, còn thiếu một hạt cuối cùng, thần sắc Lâm Nguyên có chút bất đắc dĩ. 35 năm trước, Lâm Nguyên liền ngưng tụ ra liệt dương chi chủng thứ 33.332, từ đó liền vẫn luôn nỗ lực thử ngưng tụ liệt dương chi chủng cuối cùng. Càng đến gần, Lâm Nguyên càng có thể cảm nhận được 33.333 hạt liệt dương chi chủng là lĩnh vực hoàn toàn khác biệt. Đến lúc đó, tất cả liệt dương chi chủng sẽ hình thành một đại tuần hoàn hoàn chỉnh trong cơ thể. Đại tuần hoàn này một khi hình thành, đối với bản thân mà nói, sẽ là một lần đại lột xác. Từ từ sẽ đến. Mới qua ngàn năm mà thôi. Lâm Nguyên thu liễm tâm tư, liệt dương chi chủng cuối cùng phức tạp và khó hiểu, dù là hắn cũng phải cẩn thận tham ngộ, từ đó mới có hy vọng thử ngưng tụ. Tuy rằng gian nan, nhưng với ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên, hẳn chỉ là vấn đề thời gian. 1.000 năm không được, vậy thì 2.000 năm, 3.000 năm, 5.000 năm. Không thể tiếp tục quan sát nữa. Lâm Nguyên ở trong thế giới đỏ rực này một hồi, liền có chút không chịu đựng nổi. Thế giới này tràn ngập liệt dương chi hỏa vô cùng vô tận, tâm thần Lâm Nguyên có thể giáng lâm, là nhờ vào sự che chở của liệt dương chi chủng, nhưng sự che chở này có giới hạn thời gian. Sưu. Khoảnh khắc tiếp theo. Hóa thân do tâm thần Lâm Nguyên ngưng tụ tiêu tán. Trong phần thiên viện, Lâm Nguyên mở mắt. Nghìn năm bế quan tu luyện, đối với ta mà nói, giống như một cái nháy mắt, Lâm Nguyên thầm nghĩ, tầng thứ sinh mệnh càng cao, khái niệm về thời gian càng mơ hồ, trong mắt những đại tôn, thiên tôn kia, bế quan qua ngàn vạn năm, tức vạn năm là chuyện bình thường. Nghìn năm, còn không đủ để chợp mắt một lát. Bất quá nghìn năm này, sự đề tăng của ta coi như to lớn, trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười, thu hoạch lớn nhất, chính là quy tắc hỗn độn đạt đến nhị trọng cảnh. Quy tắc hỗn độn nhất trọng cảnh đến nhị trọng cảnh, hoặc nhìn chỉ tăng lên một trọng, trên thực tế là Lâm Nguyên đã ngộ ra không biết bao nhiêu quy tắc đại đạo, sau đó lượng biến dẫn đến chất biến. Sự đề tăng của quy tắc hỗn độn, không thể trực tiếp cảm ngộ, mà cần phải không ngừng ngộ ra, ngộ thấu càng nhiều, càng rộng quy tắc đại đạo. Thông thường mà nói, những hỗn độn tôn giả khởi bước chính là cảm ngộ quy tắc hỗn độn nhất trọng cảnh, tiếp theo muốn đạt đến nhị trọng cảnh, thì cần 10 vũ trụ kỷ, mấy chục vũ trụ kỷ để chậm rãi cảm ngộ vạn thiên quy tắc. Nhưng Lâm Nguyên chỉ tốn ngàn năm thời gian đã làm được. Hơn nữa còn chưa tính đến tầng thứ sinh mệnh của Lâm Nguyên chỉ có tích đạo cảnh, mà những tôn giả kia lại có tầng thứ sinh mệnh hỗn độn cảnh. Tầng thứ sinh mệnh càng cao, cảm ngộ quy tắc cũng càng dễ dàng, càng đơn giản. Đứng càng cao, mới nhìn càng xa. Chỉ là, cảm ngộ quy tắc hỗn độn đạt đến nhị trọng cảnh, nhưng lấy quy tắc hỗn độn làm căn cơ, diễn hóa ra thái cực âm dương chi lực, tạm thời không có chút đầu mối nào. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Trong dự đoán ban đầu của hắn, muốn diễn hóa ra hỗn độn âm dương thái cực, quy tắc hỗn độn ít nhất phải đạt đến nhị trọng cảnh. Nhưng quy tắc hỗn độn nhị trọng cảnh chỉ là một trong những điều kiện tiên quyết để diễn hóa ra hỗn độn âm dương thái cực, không phải là tất cả điều kiện. Hỗn độn sinh âm dương, hỗn độn sinh thái cực, rốt cuộc là như thế nào sinh ra? Như thế nào diễn hóa? Lâm Nguyên suy tư, đây là con đường duy nhất thuộc về ta, hỗn độn âm dương thái cực. Bất kể là ở hỗn độn hư không, hay là nguyên thế giới này, căn bản không có tiền lệ. Kỳ thật cho dù là con đường thoạt nhìn giống nhau, về căn bản cũng là khác nhau. Ví dụ như hỗn độn chi hỏa mà Thanh Phần Hầu đi, hoàn toàn khác với hỗn độn chi hỏa của những đại tôn khác, hỗn độn chi hỏa của Thanh Phần Hầu, là thiên thanh, là thiêu đốt. Cho dù là con đường hỗn độn chi hỏa tương tự, cũng sẽ thể hiện ra sự khác biệt rất lớn. Hỗn độn âm dương thái cực càng như vậy. Nếu không phải có thể tiến vào thế giới đỏ rực kia, có thể quan sát đến bóng hình của liệt dương thủy tổ, sinh mệnh thời gian thập tam giai kia, ta muốn diễn hóa ra hỗn độn âm dương thái cực, e rằng 10 vạn năm, 100 vạn năm cũng chưa chắc có thể làm được. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Nếu chỉ đơn thuần diễn hóa ra hỗn độn chi âm, hoặc là hỗn độn chi dương, đối với Lâm Nguyên mà nói, không tồn tại bất kỳ độ khó nào. Nhưng Lâm Nguyên không thỏa mãn chỉ diễn hóa ra một loại con đường. Hắn từ nhị giai bắt đầu, chính là lấy âm dương thái cực đúc nên căn cơ, hiện tại đi đến hỗn độn diễn hóa vạn vật, tự nhiên cũng lấy âm dương thái cực làm chủ. còn về đơn thuần hỗn độn chi âm hoặc là hỗn độn chi dương. Cho dù thật sự diễn hóa ra, đối với Lâm Nguyên mà nói, cũng là được không bằng mất, tiềm lực giới hạn trên trong tương lai sẽ bị đè thấp, giảm bớt. Liệt Dương Thủy Tổ, Lâm Nguyên đang nghe truyện trên TV audio CV thầm nghĩ, ở trong thế giới đỏ rực kia quan sát bóng hình của Liệt Dương Thủy Tổ, tuy rằng vẫn chưa để Lâm Nguyên diễn hóa ra hỗn độn âm dương thái cực, nhưng ít nhất đã chỉ ra phương hướng. Để con đường tiếp theo của mình trở nên thuận lợi hơn rất nhiều, ít nhất có mục tiêu có thể truy tìm, mà không phải mù mịt mục đích mà tu luyện cảm ngộ. Tiếp tục cảm ngộ thêm nhiều quy tắc đại đạo, tăng quy tắc hỗn độn lên đến tam trọng cảnh, có lẽ diễn hóa hỗn độn âm dương thái cực sẽ trở nên tuần tự tiến dần. Lâm Nguyên thầm nghĩ, đây cũng là cảm ngộ mà hắn có được nhờ thường xuyên quan sát bóng hình của Liệt Dương Thủy Tổ. Trên lý luận, hỗn độn nhị trọng cảnh liền có thể diễn hóa ra âm dương thái cực, nhưng cũng chỉ là lý luận, ít nhất Lâm Nguyên hiện tại không thể nào cảm nhận được khả năng diễn hóa ra. Nếu đã như vậy, vậy thì tiếp tục tăng cường cảm ngộ quy tắc hỗn độn. Cảm ngộ quy tắc hỗn độn tổng cộng có tam trọng cảnh, đạt đến tam trọng cảnh, cơ bản đã là cực hạn của quy tắc hỗn độn, quy tắc trình độ này, hoàn toàn có thể dễ dàng diễn hóa ra từng loại con đường. Kỳ thật, với ngộ tính của ta, cũng không thể nào cảm nhận được hy vọng diễn hóa ra hỗn độn âm dương thái cực, nói rõ con đường này tiềm lực rất cao. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Có một số lực lượng diễn hóa, chỉ cần hỗn độn nhất trọng cảnh là đủ rồi, ví dụ như hỗn độn chi hỏa, hỗn độn chi kim phổ biến nhất vân vân. Những con đường lực lượng này, hỗn độn nhất trọng cảnh liền đủ để bao quát, bao phủ. Nhưng có một số lực lượng diễn hóa, lại cần hỗn độn nhị trọng cảnh, độ khó là gấp mấy chục lần, mấy trăm lần so với loại trước, đương nhiên lực lượng con đường cuối cùng diễn hóa ra, các phương diện cũng sẽ tăng vọt lên một đoạn lớn. Từ đó có thể suy đoán, lực lượng có nhu cầu đối với cảm ngộ quy tắc hỗn độn càng cao, tiềm lực của nó cũng sẽ càng cao. Hỗn độn tam trọng cảnh, thần sắc Lâm Nguyên hiện lên vẻ khác thường, đặt ở hỗn độn hư không, cảm ngộ hỗn độn tam trọng cảnh, rất nhiều hỗn độn đại thánh cũng chưa chắc có được, bởi vì yêu cầu đối với số lượng quy tắc đại đạo cần phải ngộ ra, ngộ thấu thật sự quá mức khủng bố. Nhưng Lâm Nguyên, dưới ngộ tính nghịch thiên, cảm ngộ rất nhiều quy tắc đại đạo, không nói như ăn cơm uống nước, cũng chả kém là bao. Nhất là ở trong nguyên thế giới này, thông qua Liệt Dương chi chủng, tốc độ cảm ngộ quy tắc của Lâm Nguyên tăng lên rất nhiều, có thể cảm nhận rõ ràng hơn vô số ba động quy tắc, từ đó tham ngộ, ngộ ra, ngộ thấu. Nguyên thế giới này mang đến trợ giúp cho ta thật sự quá lớn. Thần sắc Lâm Nguyên hơi cảm khái, không có nguyên thế giới này, chỉ dựa vào tu luyện ở hỗn độn hư không, Lâm Nguyên phỏng chừng sẽ đi rất nhiều đường vòng. Một nguyên thế giới đã như vậy, vậy 32 nguyên thế giới còn lại, Lâm Nguyên tim đập thình thịch. Trong chỗ sâu của vạn giới chi môn, tọa độ nguyên thế giới được thu thập, có 33 cái. Cũng đại biểu cho 33 nguyên thế giới. Thôi vậy. Giáng lâm đến nguyên thế giới này, đều phân ra gần một nửa tâm linh ý chí của ta, lại tiếp tục thăm dò một nguyên thế giới nữa, gánh nặng đối với chân thân bản tôn quá lớn, đều sẽ tạo thành ảnh hưởng rõ ràng. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Bước vào thập nhị giai, bản chất sinh mệnh của Lâm Nguyên được lột xác, tiếp tục tiến hành xuyên qua, không cần như mười mấy lần xuyên qua trước đó, cần toàn bộ tâm thần đắm chìm. Nhưng đối với tâm linh ý chí cũng có gánh nặng, cần phân ra gần một nửa tâm linh ý chí. Đối với bản tôn chân thân ở hỗn độn hư không mà nói, chỉ phân ra gần một nửa tâm linh ý chí thăm dò nguyên thế giới, đối với bản thân không tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng lại bỏ ra gần một nửa tâm linh ý chí, thăm dò nguyên thế giới thứ hai, tương đương với tâm linh ý chí bên trong bản tôn chân thân chỉ còn lại gần một nửa. Hậu quả tạo thành như vậy, sẽ là toàn phương vị, ví dụ như thực lực giảm xuống, tốc độ, hiệu suất cảm ngộ giảm xuống vân vân. Thăm dò nguyên thế giới không phải là ngưng tụ hóa thân đơn giản như vậy, chỉ cần một tia tâm linh ý chí. Hai thế giới ở hai chiều không gian khác nhau, cách nhau vô tận thời không, cho dù có vạn giới chi môn làm, trung gian, cũng cần đủ nhiều tâm linh ý chí mới có thể duy trì liên lạc. Thăm dò từng cái một vậy. Lâm Nguyên biết dục tốc bất đạt, dù sao 33 tọa độ nguyên thế giới đều ở đó, đợi đến khi hắn triệt để thăm dò xong nguyên thế giới này. Hoặc là nói thăm dò nguyên thế giới này, đạt đến một loại bình cảnh nào đó, có thể cân nhắc thu hồi phần tâm linh ý chí này, dùng để thăm dò nguyên thế giới phía sau. Nghìn năm thời gian thai nghén, Dục thân thần thông thứ bảy của ta cũng sắp thành rồi. Lâm Nguyên cảm thụ chỗ sâu nhất trong huyết mạch của mình, căn nguyên chi lực không ngừng giao thoa hội tụ, lúc này tất cả căn nguyên chi lực mơ hồ hình thành một ấn ký vô cùng phức tạp, tương tự như vầng liệt dương trên bầu trời kia. Dục thân thần thông lần này tốn của ta thời gian lâu như vậy, cũng không biết sẽ là dạng gì. Thần sắc Lâm Nguyên hiện lên vẻ mong đợi. Dục thân thần thông thức tỉnh trên con đường tiến hóa võ đạo phụ thuộc vào lực lượng căn bản chỗ sâu trong huyết mạch của bản thân. Thân thể này của Lâm Nguyên có nguồn gốc từ liệt dương cổ quốc, trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch thủy tổ, đây chính là huyết mạch thập tam giai. Dục thân thần thông thức tỉnh từ đây phần lớn có liên quan đến liệt dương thủy tổ, nói không chừng chính là thiên phú thủ đoạn mà ngài sở hữu. Thiên phú thủ đoạn mà một sinh mệnh thập tam giai sở hữu. Cho dù đến Lâm Nguyên nơi này bị hạn chế bởi tầng thứ sinh mệnh, rất nhiều phương diện nguyên nhân vân vân, quy năng phát huy ra giảm xuống rất nhiều. Đó cũng là bắt nguồn từ sinh mệnh thời gian thập tam giai. Quan trọng nhất là, chỉ cần là nhục thân thần thông thức tỉnh, Lâm Nguyên đều có thể thông qua phương thức triệt để ngộ thấu, thích ứng với hỗn độn hư không cũng như những thế giới khác. Thiên phú của một sinh mệnh thập tam giai, Lâm Nguyên không khỏi phấn chấn, thông qua thiên phú của sinh mệnh thập tam giai, hoàn toàn có thể nhìn ra bản chất sinh mệnh của tầng thứ này. Chủ nhân Ma Ngọc lâu năm đó cùng với những tuyệt thế đại thánh khác bỏ ra vô cùng tâm huyết đại giới, săn giết một sinh mệnh kỳ quan có huyết mạch thời gian nồng đậm, vì cái gì? Không phải là muốn thông qua huyết mạch của nó, thử tiếp xúc với một chút xíu tin tức của thập tam giai sao? Lâm Nguyên thì một bước đúng chỗ, trực tiếp ngưng tụ ra thiên phú bắt nguồn từ sinh mệnh thập tam giai. Hiện tại ta, nhục thân, linh hồn, thể nội vũ trụ vân vân các phương diện, đều đã trưởng thành đến mức cực hạn, hoàn toàn có thể bước vào chủ tể cảnh rồi. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, liền bắt đầu bước vào chủ tể cảnh. Đương nhiên, cũng chính là thân thể này hiện tại bước vào chủ tể cảnh, còn về bản tôn chân thân ở hỗn độn hư không? Vẫn là dự định ổn một chút. Đợi đến khi thân thể này triệt để bước vào chủ tể cảnh xong, bên kia lại đi đột phá. Với nội tình tích lũy của Lâm Nguyên, tích đạo đến chủ tể, hoàn toàn là nước chảy thành sông, sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn, biến cố nào. Nhưng có phương thức càng thêm ổn thỏa, vì sao không dùng, thân thể ở nguyên thế giới này, Lâm Nguyên có thể vứt bỏ, nhưng bản tôn chân thân ở hỗn độn hư không, không đến vạn bất đắc dĩ, Lâm Nguyên vẫn không muốn vứt bỏ. Vạn nhất kích đạo bước vào chủ tể xuất hiện tình huống cực đoan, có thân thể nguyên thế giới dò đường, Lâm Nguyên cũng sẽ càng thêm thông dong. Nhục thân, linh hồn đều bắt đầu lột xác. Lâm Nguyên cẩn thận cảm thụ từng chút biến hóa của bản thân, đồng thời tiến hành điều khiển, khiến cho biến hóa hướng về phương hướng mà mình muốn. Thân thể này, luận căn cơ nội tình, không bằng bản tôn chân thân. Lâm Nguyên đánh giá khách quan, bản tôn chân thân ở hỗn độn hư không, tổng cộng thừa nhận 3 lần quán chú của bản nguyên hỗn độn hư không, ảnh hưởng gia trì đối với thể nội vũ trụ có thể nói là chưa từng có. Mà ở nguyên thế giới, không có phúc lợi này, nhưng liệt dương thần thể cùng liệt dương chi chủng, để Lâm Nguyên thu hoạch được lợi ích, gần như không kém gì bản tôn chân thân. Thành chủ phủ. Từng vị đại tôn, khí tức tràn ngập, ngàn năm qua, cục diện của Thanh Phần Vực và Tử Mộng Vực càng ngày càng căng thẳng, song phương đều điều động rất nhiều cường giả cấp bậc đại tôn, tùy thời đều có thể tham chiến. Bên quốc đô liệt dương cổ quốc, khá quan tâm đối với Thanh Phần Vực và Tử Mộng Vực bên này, có hoàng tộc Phong Vương đích thân xuống, chủ đạo lần chiến tranh này. Lúc này các vị đại tôn hội tụ ở đây, phần lớn đều là thông qua vị hoàng tộc Phong Vương kia điều động. Ngu Ngôn, ngươi đến rồi. Thanh Phần Hầu nhìn Lâm Nguyên ngưng tụ thân hình, chào hỏi. Lâm Nguyên gật đầu. Nhiều đại tôn như vậy đều đến rồi, hắn thân là đồ đệ của Thanh Phần Hầu, nếu ngay cả thân thể cũng không hiện, không khỏi có chút thất lễ. Bất quá Lâm Nguyên lúc này cũng chỉ là nguyên thần đến, còn về bản tôn chân thân. Vẫn là ở phần thiên viện bế quan, cảm thụ từng chút biến hóa trong quá trình bước vào chủ tể cảnh. Hai đại nguyên thần của Lâm Nguyên, lấy bí pháp, hư huyễn chân thực, chuyển đổi, người ngoài căn bản không phân biệt được. Các vị đại tôn khác trên trường cũng nhìn về phía Lâm Nguyên, khẽ gật đầu, mang theo thiện ý đều là đại tôn của liệt dương cổ quốc, khi đối mặt với chiến tranh của cổ quốc đối địch, tự nhiên sẽ không xuất hiện tình huống nội hao gì đó, đại tôn có thể xuất hiện ở đây, cơ bản đều là quan hệ không tệ với Thanh Phần Hầu. Vị hoàng tộc Phong Vương của liệt dương cổ quốc kia cũng sẽ không điều động đại tôn có ân oán với Thanh Phần Hầu đến đây. Hồng Diệp đại tôn. Lâm Nguyên ngồi bên cạnh Hồng Diệp đại tôn, đây cũng là một trong số ít đại tôn mà hắn từng tiếp xúc. Hơn ngàn năm trước hai người từng giao dịch, Lâm Nguyên lấy vạn trận chi tinh đổi lấy đại lượng tài nguyên tu luyện từ Hồng Diệp Đại Tôn. Hồng Diệp Đại Tôn thực lực khủng bố, thậm chí còn hơn cả Thanh Phần Hầu. Chiến tranh phỏng chừng sắp bắt đầu rồi. Hồng Diệp Đại Tôn ấn tượng không tệ đối với Lâm Nguyên, ngữ khí hơi cảm khái nói. Hắn không phải phong hầu của Liệt Dương cổ quốc, có thể xuất hiện ở đây, hoàn toàn là nhận lời mời của Thanh Phần Hầu. Đúng vậy, Tử Mộng Vực bên kia hẳn là chuẩn bị xong rồi. Lâm Nguyên gật đầu. Ngàn năm qua, gần như toàn bộ tâm lực, tinh lực, hắn đều đặt ở việc tu luyện bế quan, nhưng cũng đại khái hiểu rõ cục diện của hai đại vực. Trải qua ngàn năm chuẩn bị, Tử Mộng Vực bên kia hội tụ đại lượng cường giả, đương nhiên Thanh Phần Vực cũng như vậy, song phương đã sẵn sàng, chỉ xem ai là người phá vỡ cân bằng mong manh hiện tại trước. Lát nữa chúng ta đi biên cảnh một chuyến. Thanh Phần Hầu ngồi ở chủ vị nói, đi biên cảnh, chủ yếu là xem Tử Mộng Vực bên kia đến bao nhiêu đại tôn, quen thuộc trước một chút. Các vị đại tôn ở đây nói chuyện một lát, Lâm Nguyên chủ yếu là ở bên cạnh lắng nghe, thuận tiện quan sát rất nhiều đại tôn. Những đại tôn này đều đã từ hỗn độn diễn hóa ra con đường lực lượng thuộc về mình, Lâm Nguyên âm thầm quan sát, thường thường cũng sẽ có chút thu hoạch. Trước đó phần lớn thời gian, Lâm Nguyên đều ở trong thế giới đỏ rực kia, quan sát bóng hình của Liệt Dương Thủy Tổ, nhưng bóng hình kia ẩn chứa tin tức quá mức mênh mông, cũng quá mức hùng vĩ. Thỉnh thoảng quan sát những đại tôn này, đối với Lâm Nguyên mà nói cũng là một loại trải nghiệm khác. Phần lớn đại tôn của Liệt Dương cổ quốc đều đi con đường hỗn độn chi hỏa. Lâm Nguyên thầm nghĩ, số ít như Hồng Diệp đại tôn này, ngoài hỗn độn chi hỏa ra, còn ngộ ra con đường hỗn độn sinh mệnh. Đây cũng là rất bình thường, dù sao hoàn cảnh của Liệt Dương cổ quốc là như vậy, Liệt Dương chi hỏa mà Thủy Tổ nắm giữ, đối với cổ quốc, đối với chúng sinh ảnh hưởng quá lớn. Lát sau, dưới sự dẫn dắt của Thanh Phần Hầu, các vị đại tôn ở đây đều đến biên cảnh Thanh Phần Vực. Thanh Phần Thành có thông đạo thời không trực tiếp thông đến biên cảnh, đây cũng là vì phòng ngừa Tử Mộng Vực đột nhiên khai chiến, rất nhiều đại tôn của Thanh Phần Vực chi viện không kịp. Đây là, thần sắc Lâm Nguyên hơi biến đổi. Hắn trước kia cũng từng đến khu vực biên cảnh của hai đại vực, bất quá so với hiện tại, khu vực biên cảnh hiện tại, cho Lâm Nguyên cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lâm Nguyên nhìn ra xa. Lúc này biên giới đã biến thành chiến trường, từng cỗ máy chiến tranh khổng lồ đang đối diện nhau. Mỗi cỗ máy chiến tranh đều được khắc lên quân trận tương ứng, bên trong có rất nhiều cường giả tích đạo cảnh, thậm chí cả cường giả chủ tể cảnh. Ánh mắt Lâm Nguyên rơi vào một cỗ máy chiến tranh, cỗ máy này có 1888 vị cường giả chủ tể cảnh tọa trấn. Gần 2000 vị cường giả chủ tể cảnh cùng nhau thúc đẩy cỗ máy chiến tranh, lực lượng dung hợp vào nhau mà không có bất kỳ sự bài xích nào, sau đó lại được quân trận tăng cường. Một kích đánh ra, đủ để cho cường giả đại tôn bình thường phải thận trọng đối phó. Đương nhiên, loại cỗ máy chiến tranh có thể chứa gần 2000 vị cường giả chủ tể cảnh này vô cùng quý giá. Lực lượng của mỗi vị cường giả chủ tể cảnh đều khác nhau, muốn dung hợp nhiều lực lượng như vậy trong nháy mắt, sau đó lại tăng cường gia trì, là một việc vô cùng khó khăn. Đây chính là thực lực của cổ quốc. Trong lòng Lâm Nguyên vô cùng cảm khái, ở hỗn độn hư không, cường giả vi tôn, cho dù có nhiều cường giả chủ tể cảnh hơn nữa, cũng không thể uy hiếp được hỗn độn tôn giả. Chủ tể cảnh đối mặt với hỗn độn cảnh, đó chính là kết quả bị nghiền ép, số lượng hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa nào. Nhưng ở trong nguyên thế giới này, mượn nhờ lực lượng của cỗ máy chiến tranh, cho dù là kẻ yếu cũng có thể phát huy tác dụng, lượng biến có thể tạo ra chất biến. Nghe nói cổ quốc còn tồn tại cỗ máy chiến tranh mạnh hơn, đủ để chứa nhiều vị đại tôn. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Mỗi vị đại tôn đều đã diễn hóa ra lực lượng độc nhất vô nhị của bản thân từ trong hỗn độn, muốn dung hợp những lực lượng hỗn độn độc nhất vô nhị khác nhau lại với nhau, khó như lên trời cũng không qua. Do đó, cỗ máy chiến tranh có thể chứa nhiều vị đại tôn, cơ bản đều là sự tồn tại như nền tảng của các đại cổ quốc, là lợi khí dùng để đối kháng với cường giả thiên tôn. Theo cường độ chiến tranh sắp nổ ra giữa Tử Mộng Vực và Thanh Phần Vực hiện tại, còn lâu mới đạt đến mức độ phải sử dụng loại cỗ máy chiến tranh cấp bậc này. Ngay cả cỗ máy chiến tranh chứa cường giả chủ tể cảnh cũng sẽ không vượt quá 10 cỗ. Hai vị hoàng đế của hai đại cổ quốc cũng sẽ không dễ dàng bùng nổ chiến tranh với cường độ như vậy. Phải biết rằng, chiến tranh toàn diện liên quan đến hai đại cổ quốc đều sẽ bị Thủy Tổ chú ý, vạn nhất thua, rất khó ăn nói với Thủy Tổ. Nếu có cơ hội, phải kiếm một cỗ máy chiến tranh để nghiên cứu. Lâm Nguyên liếc nhìn cổ máy chiến tranh đang đối đầu của hai bên, thầm nghĩ. Về bản chất, cổ máy chiến tranh chỉ là vật dẫn, chủ yếu là quân trận được khắc trên đó phát huy tác dụng. Mà quân trận là tuyệt mật của các đại cổ quốc, cho dù trong chiến tranh, cổ máy chiến tranh của mình rơi vào tay đối phương, cũng sẽ lập tức tự hủy. Do đó, Lâm Nguyên cơ bản không có bất kỳ khả năng nào có được cổ máy chiến tranh của cổ quốc đối địch. Nhưng cổ máy chiến tranh của cổ quốc đối địch không có hy vọng, cổ máy chiến tranh của Liệt Dương cổ quốc bên này vẫn có thể thử. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ được quân trận được khắc trên cổ máy chiến tranh, Lâm Nguyên liền có hy vọng có thể sao chép nó sang hỗn độn hư không bên kia. Như vậy, văn minh nhân loại sẽ tăng thêm nền tảng kinh thiên này. Hả? Lâm Nguyên dường như nhận ra điều gì đó, nhìn về phía xa. Chỉ thấy bên phía Tử Mộng Vực, cũng xuất hiện từng bóng người, đều là những tồn tại cấp đại tôn. Tử Mộng, Linh Uy Vương chủ động khai chiến, chẳng lẽ không lo lắng chiến tranh thất bại, sẽ bị trừng phạt sao? Thanh Phần Hầu bắt đầu giao tiếp với đối phương. Trận chiến này, lấy Thanh Phần Vực và Tử Mộng Vực làm trung tâm, liên quan đến hàng chục đại vực xung quanh, hoàn toàn xuất phát từ ý thức của Linh Uy Vương. Chuyện này ngươi không cần quan tâm, hay là lo lắng xem có thể bảo vệ được Thanh Phần Vực của ngươi hay không đi. Tử Mộng Hầu không chịu yếu thế. Các vị đại tôn của hai bên thì đang đứng xem, nhìn đối thủ của mình trong tương lai không xa. Trên thực tế, các vị đại tôn xuất hiện lúc này, đều là những đại tôn công khai của hai bên, còn về át chủ bài thực sự. Tự nhiên sẽ không bại lộ ra, chờ đợi thời khắc mấu chốt mới sử dụng. Nhưng cho dù không phải là át chủ bài của hai bên, việc tiếp xúc trước cũng có lợi. Cho dù là Liệt Dương cổ quốc, hay là cổ quốc đối địch, đều có đại tôn giỏi thăm dò, nói không chừng có thể thăm dò được một số tình báo quan trọng. Có 5 vị cường giả đại tôn đỉnh phong. Lâm Nguyên cũng đang quan sát, bên phía Tử Mộng Vực, gần 20 vị đại tôn, có 5 vị đại tôn có khí tức đặc biệt nổi bật, gần như không thua kém Thanh Phần Hầu bao nhiêu. Nửa canh giờ sau, Thanh Phần Hầu và các vị đại tôn khác trở về thành chủ phủ. Các vị đại tôn bên phía Tử Mộng Vực cũng vậy, hai bên đều khá ăn ý, thậm chí không giao thủ, chỉ đối đầu một lúc rồi trở về. Trong thành chủ phủ, 18 vị đại tôn lần lượt ngồi xuống. Các vị thấy thế nào? Thanh Phần Hầu nói, chiến tranh một khi bắt đầu, có nắm chắc đối phó được không? Thông qua tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, trong lòng mỗi vị đại tôn, hẳn là đều có ý kiến riêng của mình. Nếu Tử Mộng Vực chỉ phái ra những cường giả này, vậy thì trong trận chiến tiếp theo, khả năng chiến thắng của chúng ta vẫn rất lớn. Hồng Diệp đại tôn lên tiếng. Các vị đại tôn có mặt đều khá đồng tình. Về số lượng đại tôn, hai bên đều gần như tương đương, một khi buông tay chém giết, rất có thể sẽ rơi vào thế bế tắc. Mà thế bế tắc, đối với Thanh Phần Vực mà nói, chính là chiến thắng. Linh Uy Vương nếu dám khai chiến, chắc chắn có nắm chắc chiến thắng, những gì chúng ta thấy bây giờ, chắc chắn không phải là toàn bộ thủ đoạn của địch nhân. Có đại tôn lên tiếng, giọng điệu không mấy lạc quan. Thanh Phần Hầu gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Điều ta lo lắng nhất, chính là vị đệ đệ của Linh Uy Vương. Thanh Phần Hầu nói ra suy nghĩ của mình. Đệ đệ của Linh Uy Vương, sắc mặt các vị đại tôn hơi thay đổi. Ngay cả Hồng Diệp tôn giả, cũng nhíu mày. Linh Uy Vương, là hoàng tộc nhất mạch, đệ đệ của hắn, tự nhiên cũng là hoàng tộc. So với Linh Uy Vương, huyết mạch của đệ đệ hắn nồng đậm hơn, từ rất lâu trước đây đã đạt đến trình độ hoàng tộc hạch tâm. Chỉ là đối phương không có giả tâm làm hoàng đế, mà chỉ một lòng đắm chìm trong tu luyện. Không phải hoàng tộc cổ quốc nào cũng muốn làm hoàng đế. Nếu Linh Uy Vương mời đệ đệ của hắn ra tay, vậy thì phiền phức rồi. Hồng Diệp đại tôn nhíu mày nói. Là hoàng tộc hạch tâm, chiến lược xưa nay có thể quét ngang cùng cấp. Mà đệ đệ của Linh Uy Vương chính là cảnh giới đại tôn. Một khi cường giả cấp bậc này ra tay, trừ phi Liệt Dương cổ quốc cũng phái ra một vị đại tôn hoàng tộc hạch tâm, hoặc trực tiếp phái ra cường giả thiên tôn, nếu không thì cơ bản không đỡ được. Đệ đệ của Linh Uy Vương là hoàng tộc hạch tâm, hẳn là sẽ không dễ dàng ra tay. Có đại tôn nói, đại tôn hoàng tộc hạch tâm tuy không phải thiên tôn, nhưng cũng gần như vậy, phái ra cường giả cấp bậc này rất có thể sẽ dẫn đến cường độ chiến tranh tăng lên. Dù sao đi nữa, vẫn phải đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Thanh Phần Hầu không hề lơ là cảnh giác, mà định đi cầu viện, Xích Tùng Vương. Xích Tùng Vương, chính là vị hoàng tộc Phong Vương của Liệt Dương cổ quốc chủ trì trận chiến này. Đối với trận chiến này, Thanh Phần Hầu chắc chắn là vị đại tôn không muốn thua nhất, một khi Thanh Phần Vực thất thủ, căn cơ mà hắn dày công gây dựng bấy lâu nay cũng sẽ mất. Cho dù Liệt Dương cổ quốc sẽ phân chia lại cho hắn một phong địa, nhưng lại phải bắt đầu phát triển từ đầu, phải trả giá rất lớn. Hỗn độn hư không? Mảnh vỡ thế giới, tinh lệ. Trong một trang viên, thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện, nhìn Lâm Thủ Thành và Lục Quỳnh. Tiểu Nguyên, sao con lại tới đây? Mẹ Lục Quỳnh quay đầu nhìn, kinh ngạc cười nói, bây giờ con chính là thần thoại của văn minh nhân loại chúng ta, cho dù chính vị trí cường giả cộng lại, cũng không bằng con, sau khi di cư đến quê hương mới, hy vọng của Lâm Nguyên trong văn minh nhân loại đã đạt đến một độ cao không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí Lâm Nguyên đã bắt đầu cảm nhận được mỗi thời mỗi khắc, lực lượng tín ngưỡng, không ngừng ngưng tụ về phía mình. Vô số công dân của toàn bộ văn minh nhân loại đều bắt đầu cùng tín sùng bái Lâm Nguyên, từ đó sinh ra lực lượng tín ngưỡng khổng lồ. Dựa vào lực lượng tín ngưỡng này, Lâm Nguyên hoàn toàn có thể đi con đường tín ngưỡng thành thần. Trong hỗn độn hư không, không thiếu những thập nhị giai bước vào tích đạo cảnh, thậm chí là chủ tể cảnh bằng con đường này. Mượn nhờ lực lượng của chúng sinh, tốc độ tu luyện sẽ nhanh đến kinh khủng, gần như sẽ không gặp phải bất kỳ bình cảnh nào. Đương nhiên, thành cũng chúng sinh, bại cũng chúng sinh, cho đến nay, con đường này vẫn chưa sinh ra một vị hỗn độn tôn giả nào. Võ đạo mà Lâm Nguyên khai sáng vốn đã có tiềm lực vô hạn, tự nhiên sẽ không từ bỏ con đường thông thiên, đi hấp thụ lực lượng tín ngưỡng tự chặt đứt tiền đồ. Trên thực tế, với ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên, cho dù đi con đường tín ngưỡng, cũng chưa chắc là đường cùng, nhưng hoàn toàn không cần thiết. Tu luyện tiến hóa, vốn dĩ là một việc cực kỳ thuần túy cá nhân, hấp thụ lực lượng tín ngưỡng của chúng sinh, chẳng khác nào chủ động ô uế con đường mình đang đi, càng về sau càng gian nan. Lâm Nguyên truyền bá con đường tiến hóa, không phải là thu hoạch chúng sinh, mà là lấy chúng sinh làm điểm neo, tránh cho bản thân mê thất sa ngã. Nguyên lý của hai việc hoàn toàn khác nhau. Con đường tiến hóa mà con đưa cho cha mẹ, đã tu luyện chưa? Lâm Nguyên trò chuyện với cha mẹ một lúc, mở miệng hỏi. Con đường tiến hóa mà hắn nói, tự nhiên là con đường tiến hóa mà hắn sáng tạo ra hoàn toàn dựa trên căn cơ và nhiều điều kiện của cha mẹ. Không còn cách nào khác, cha mẹ Lâm Nguyên không có thiên phú tiến hóa, cho dù dựa vào tiến hóa dược tề và duyên thọ dược tề, có thể sống mãi. Nhưng sự suy yếu và vặn vẹo của tâm linh ý chí lại là không thể tránh khỏi. Thời kỳ trong vũ trụ, những sinh mệnh đặc thù thập nhất giai viên mãn từ thuở sơ khai của vũ trụ, về lý thuyết tuổi thọ vô cùng dài, thậm chí có thể sống được từ lúc vũ trụ khai sinh đến lúc vũ trụ diệt vong. Nhưng tại sao đều đang trì hoãn dòng chảy thời gian của bản thân, bên ngoài trôi qua vạn năm mười vạn năm, bản thân chỉ trôi qua một khoảnh khắc, chính là bởi vì sống quá lâu, sẽ dẫn đến tâm linh ý chí vặn vẹo, không có tâm cảnh đủ mạnh, cho dù có thân thể và linh hồn không bị thối rữa, cũng không có ý nghĩa gì. Lâm Nguyên chính là lo lắng cha mẹ mình sẽ rơi vào kết cục này, với thực lực của hắn, có thể phục sinh cha mẹ vô số lần, nhưng tâm linh ý chí vặn vẹo, không phải phục sinh là có thể giải quyết được. Tiểu Nguyên, mẹ và cha con gần đây vẫn luôn tu luyện. Lục Quỳnh nghe vậy, lập tức hứng thú nói, không biết tại sao, con đường tiến hóa mà con đưa, chúng ta tu luyện đều rất nhẹ nhàng, cũng rất đơn giản, Lâm Thủ Thành bên cạnh cũng hiếm khi nở nụ cười. Quả thực là như vậy. Trước đây khi còn ở trong vũ trụ, bọn họ cũng đã thử qua rất nhiều con đường tiến hóa, nhưng đều cảm thấy vô cùng gian nan. Vậy thì tốt. Lâm Nguyên gật đầu. Có thể không nhẹ nhàng, có thể không đơn giản sao, hai con đường tiến hóa mà Lâm Nguyên đưa cho cha mẹ, hoàn toàn là được thiết kế riêng, điều này còn tốn nhiều tâm huyết hơn so với chính con đường tiến hóa dành cho chính vị trí cường giả. Bất kể lúc nào, cũng phải nhớ tu luyện. Tiến hóa mới là phương pháp duy nhất để sinh mệnh bất hủ. Lâm Nguyên lên tiếng nói. Hắn không hy vọng cha mẹ mình đi đến bước tâm linh vặn vẹo đó. Chắc chắn rồi con trai. Bây giờ cha rất có động lực tu luyện. Cha Lâm Thủ Thành lập tức nói. Trước đây khi ông tu luyện, từng bước gian nan, tự nhiên không có hứng thú gì với tu luyện, nhưng bây giờ. Tu luyện con đường tiến hóa mà Lâm Nguyên đưa, cảm thấy mình giống như thiên tài tiến hóa vậy, tự nhiên tràn đầy động lực. Lâm Nguyên nghe vậy cũng mỉm cười. Hả, hiên viên bọn họ tìm ta, trong lòng Lâm Nguyên khẽ động, vừa trò chuyện với cha mẹ, một hóa thân ngưng tụ trước mặt mấy người chí cường giả hiên viên. Ngân Hà, chí cường giả hiên viên, chí cường giả Hạ Khâm và các chí cường giả khác nhìn thấy Lâm Nguyên, lập tức chào hỏi. Nếm thử rượu ta ủ xem. Chí cường giả hiên viên lập tức đẩy một ly rượu đến trước mặt Lâm Nguyên. Vị không tệ. Lâm Nguyên cẩn thận nhấm nháp một ngụm, khen ngợi. Về mặt tăng cường cho thân thể và linh hồn, rượu ngon mà chí cường giả hiên viên ủ ra chỉ ở mức bình thường, dù sao trong hỗn độn hư không có quá nhiều rượu ngon và linh tửu có hiệu quả nghịch thiên. Nhưng hương vị lại rất độc đáo. Ha ha ha, tiếc là cổ lực, hư thần bọn họ không thể nếm thử loại rượu ngon này. Chí cường giả Hạ Khâm cũng uống một ngụm một cách thích thú. Chí cường giả cổ lực, chí cường giả hư thần, sớm từ ngàn năm trước đã chủ động, tán đạo, tu luyện nhánh võ đạo mà Lâm Nguyên đưa cho bọn họ. Trước khi khôi phục đến thập nhị giai, toàn bộ tinh lực của hai người bọn họ, ước đoán đều đặt vào việc tu luyện, căn bản không có tâm tư đi thưởng thức rượu ngon gì cả. Điều này không phải là cảm nhận được nguy hiểm gì, mà là vốn dĩ đã là thực lực thập nhị giai, sau khi tán đạo, thực lực giảm xuống, chắc chắn sẽ có cảm giác chênh lệch, cũng sẽ không muốn xuất hiện trước mặt các chí cường giả khác. Hư thần, cổ lực bọn họ, ước chừng sắp xuất quan rồi. Lâm Nguyên là chủ nhân của mảnh vỡ thế giới, tinh lệ, một ý niệm là có thể biết rõ tiến độ tu luyện của hai vị chí cường giả sau khi tán đạo. Ngàn năm thời gian, hai vị chí cường giả đã tu luyện lại đến thập giai, bởi vì là tu luyện lại, cũng không tồn tại cái gọi là bước nhảy vọt chung cực, chỉ cần đạt đến thập nhất giai đỉnh phong, là có thể trực tiếp bước vào thập nhị giai. Chí cường giả cổ lực, chí cường giả hư thần có thể tu luyện nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu tự nhiên là bọn họ đang tu luyện lại, hơn nữa còn là tích đạo cảnh tu luyện lại, những giai đoạn cảnh giới như nhất giai, nhị giai, tam giai tự nhiên không làm khó được bọn họ. Thứ hai là bởi vì nhánh võ đạo mà bọn họ đang đi, là do Lâm Nguyên đặc biệt hoàn thiện cho bọn họ, tuy rằng tâm huyết bỏ ra không bằng hai con đường tiến hóa dành cho cha mẹ, nhưng đối với hai vị chí cường giả mà nói, hoàn toàn đủ rồi. Sắp xuất quan rồi, chí cường giả hiên viên, Hạ Khâm nghe vậy, trong lòng lập tức mong đợi. Cổ lực, hư thần trở lại thập nhị giai xuất quan, có nghĩa là trong số những chí cường giả còn lại, sẽ lại có hai người tu luyện nhánh võ đạo. Ừm. Lâm Nguyên gật đầu. Đồng thời tâm tình hắn cũng rất tốt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai vị chí cường giả cổ lực, hư thần, sẽ là sinh mệnh đầu tiên bước vào thập nhị giai trong số rất nhiều nhánh tiến hóa võ đạo. Nhánh tiến hóa võ đạo sinh ra hai vị thập nhị giai, đối với Lâm Nguyên, vị võ đạo chi tổ mà nói, cũng là một loại gia trì khác. Ngàn năm qua, thông qua vạn đạo các truyền bá, hơn 1000 con đường tiến hóa võ đạo nhánh đã được truyền thừa ở rất nhiều hư không vực. Nhưng trong số tất cả những tu luyện giả võ đạo, khoảng cách đến thập nhị giai vẫn còn rất xa, dù sao bọn họ không có đãi ngộ như chính vị chí cường giả, nhánh võ đạo mà bọn họ tu luyện, cần phải không ngừng thử nghiệm. Hửng, Lâm Nguyên đột nhiên động tâm. Phân thân ở nguyên thế giới, đã bước vào chủ tể cảnh rồi, trong quá trình này không xuất hiện bất kỳ bất ngờ nào. Trên mặt Lâm Nguyên nở nụ cười, vậy ta cũng trực tiếp bước vào chủ tể cảnh đi. Ý niệm vừa động, bản tôn chân thân nằm ở sâu trong, mảnh vỡ thế giới, tinh lệ, lặng lẽ biến mất, xuất hiện ở nơi sâu thẳm trong hỗn độn hư không mênh mông. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.